Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 13 lão nhân hỏa lực. Triệu gia cũng là có người có mặt người. Hiện tại khai quốc tướng quân càng ngày càng ít. Triệu Lực Vĩ tuy rằng trên tay không có thực quyền, nhưng là dư uy còn tại. Giống Triệu Cảnh loại này có thanh niên trí thức cơ sở trải qua. Có Thanh Hoa Đại học cao văn bằng, vẫn là khai quốc công thần lúc sau cán bộ bay lên tốc độ liền cực nhanh. Triệu An Nhiên có một cái làm nàng kiêu ngạo cha, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới càng thêm chán ghét Triệu Thanh Y cái này dị mẫu tỷ tỷ đoạt đi Triệu Cảnh chú ý. Triệu Cảnh cái này, cha ưu thế tài nguyên, nàng như thế nào nguyện ý cùng một cái dị mẫu tỷ tỷ chia sẻ. Vô luận đối phương ưu tú hoặc không ưu tú, đều là nàng muốn đả kích đối tượng. Triệu An Nhiên thiện lương giới hạn trong cùng nàng tài nguyên song song người. Hoặc là nàng cho rằng có tư cách người. Tỷ như là nhà khác N đại, nếu là nam tính vậy càng không sao cả. Hiện tại Dương Hóa Party ở kinh thành này đó tam đại thiếu niên chung còn thực lưu hành. Ai sinh nhật không có chúc mừng ngược lại là tương đối ao. Triệu An Nhiên đối chính mình sinh nhật party đầy cõi lòng chờ mong. Triệu Lực Vĩ xuất viện kia một ngày, bọn họ toàn gia cũng trở lại tứ hợp viện. Triệu Lực Vĩ lại ở Triệu Cảnh một nhà cùng Triệu Hàm một nhà trước mặt nhắc tới cấp Triệu Thanh Y. Đoạt được thế giới quán quân làm khánh công hội, chính là trừ bỏ Triệu Cảnh hứng thú bừng bừng ở ngoài. Những người khác thái độ đều có chút không cho là đúng. Đảo chỉ có tính tình hàm hậu Triệu Thư Phàm có chút hứng thú. Nhưng là ở mụ mụ uy hiếp hạ không cảm biểu lộ. Triệu Hàm nói, ba, ngươi thân thể vừa vặn một ít, cũng đừng lăn lộn. Trương Mạn nói, là nha, lão gia tử, bác sĩ nói, muốn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Triệu Hàm nói, liền một cái hài tử tham gia thi đấu mà thôi, lại không phải nàng một người cầm quán quân. Bọn họ như thế nào liền không cần khánh công, liền nhà chúng ta cao điệu. Triệu Lực Vĩ nói, các ngươi đây là đều không đồng ý sao? Sở Doanh Doanh khuyên nhủ, ba, mẹ cùng tiểu cô đều là vì thân thể của ngươi. Triệu Lực Vĩ bỗng nhiên đem chén trà đều ném xuống đất. Cả giận nói, nhìn xem các ngươi những người này sắc mặt, không có gương nói, giải phao nước tiểu chiếu một chút đều được. Các ngươi liền như vậy dung không dưới nàng sao? Các ngươi đối chính mình đã làm sự, không hề áy náy hối cải chi tâm. Triệu Cảnh qua đi trấn an hắn. Triệu Lực Vĩ nói, nhất sai chính là ngươi. Không bản lĩnh trị trụ nữ nhân, ngươi cũng dám trêu chọc. Ngươi cái không tiền đồ, đừng đem trách nhiệm đều đẩy cho mẹ ngươi. Ngươi không thượng lão bà ngươi đầu giường, nhân ra còn kéo ngươi đi sao? Triệu Cảnh nơi nào nghĩ đến lão nhân loại này lời nói đều mắng ra tới. Trên mặt hắn không cấm lúc đỏ lúc trắng. Sở Doanh cũng là hổ thẹn vạn phần. Cảm thấy lão gia tử này kỳ thật cũng là mắng nàng. Triệu Cảnh đối với Triệu Lực Vĩ tựa như cái chim cút dường như. Triệu Lực Vĩ nói, không nghĩ tới ta nửa đời anh danh. Thế nhưng bởi vì các ngươi khí tiết tuổi già khó giữ được, Trương Mạn nói. Lão gia tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Kia nhà đầu được thân thể thao quán quân, liền khó lường, chúng ta là nhà nào? Triệu Lực Vĩ nghe thế câu càng hỏa, chỉ vào Trương Mạn mắng. Thả ngươi, nương chó má, ngươi là cái gì tôn quý nhân gia? Ta cũng là nông dân xuất thân, làm sao vậy? Ngươi ở chỗ này cùng ta giảng giai cấp, ta đây liền cùng ngươi giảng giai cấp. Ngươi muốn đặt ở giai cấp xã hội. Ngươi chính là tiện tịch con hát, thấp nhất giai cấp, ngươi liền nông dân đều không bằng. Chỉ bằng ngươi cùng ta trang. Này thiên hạ mới bình định mấy năm, chính là có các ngươi này đó tự cho là đúng. Thí bản lĩnh không có thiên việc nhiều nữ nhân cùng không tiền đồ nam nhân lại muốn đem chúng ta. Cực cực khổ khổ cách mạng thành quả lại hủy hoại. Trương Mạn bị mắng đến ủy khuất, một cổ nhiệt lệ nảy lên hốc mắt, nói. Lão gia tử, ta vì ngươi ăn nhiều ít khổ, ngươi hiện tại vì cái nha đầu phiến tử, cư nhiên như vậy không niệm phu thê tình cảm. Triệu Lực Vĩ nói, ngươi không cần cùng ta van xin hộ phân, ta ở chỗ này cùng ngươi giảng trái phải rõ ràng. Triệu Lực Vĩ vẫn là đầu một hồi bị một người dỗi đến không lời gì để nói. Mấy ngày này ban đêm ngủ đều suy nghĩ, có khi như là về tới tuổi trẻ thời điểm, đi kháng tiến nhanh tu, đi tu ích học tập, ở trên chiến trường đi theo lão thủ trưởng đánh giặc, hắn bên người đồng liêu cùng thuộc hạ, vô số nhân vi cách mạng trả giá sinh mệnh, chính mình là may mắn nhất, có thể sống sót nhìn xem cái này dốc sức làm ra tới thiên hạ. Những người đó lại trả giá lớn nhất hy sinh. Liền xem một cái cơ hội đều không có, nhiều ít đáng yêu chiến sĩ, hắn cấp dưới, đều là nông gia đệ tử, hắn mấy cái cảnh vệ viên vì bảo hộ hắn hy sinh. Bọn họ tất cả đều cùng hắn nói, chúng ta là nông dân, không xứng với Triệu tướng quân như vậy tôn quý nhân gia. Trương Mạn nói, ta rốt cuộc như thế nào sai rồi, ai không nghĩ chính mình nhi nữ có cái hảo tiền đồ. Triệu Lực Vĩ nghĩ nghĩ nói, ngươi có thể làm như vậy, đơn giản là bởi vì ta có vài phần công lao, ngươi nằm ở ta công lao mỏng tượng sinh hoạt là hẳn là. Nhưng là ngươi không thể nằm ở ta công lao mỏng tượng làm ác. Ngươi không biết hối cải, ta hôm nay liền cách ngươi mệnh, ta cùng ngươi ly hôn, ngươi nằm địa phương khác đi, không có công lao mỏng cho ngươi nằm, ngươi nhìn xem chính ngươi có bao nhiêu tôn quý. Trương Mạn oa một tiếng khóc lên, Triệu Hàm nói, ba, ngươi điên rồi, đều bao lớn tuổi, thân thể vừa vặn chút, làm gì vậy nha, Triệu Lực Vĩ nói, còn có ngươi, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, tiền đồ không gặp trường, đi học chút ba cô sáu bà thủ đoạn bàn lộng thị phi. Triệu Cảnh nghĩ nghĩ nói, ba, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, liền tính chúng ta đều không đúng. Kia cũng không cần phải lộng tới người này tuổi cùng mẹ ly hôn, Triệu Lực Vĩ nói. Ta không ly hôn, đó là ngươi ly hôn sao? Nhà người khác như thế nào chị ra? Đệ tử thế nào ta quản không được, nhưng ta sấn hiện tại có thể sống lâu chút thời điểm. Chúng ta nhà này cũng nên chị, quá kỳ cục, Trương Mạn lão lệ tung hoành, nói, Triệu Lực Vĩ, ngươi dám cùng ta ly hôn. Ta liền đến ngươi phụ liên đi cáo ngươi. Triệu Lực Vĩ chỉ vào nàng mắng. Ngươi cũng xứng đi phụ liên xin giúp đỡ. Người khác liền không phải phụ nữ. Nhà của người khác liền phá đến. Người khác liền có thể không trượng phu. Nhà ngươi liền phá không được. Ngươi liền nhất định phải có trượng phu. Ngươi đi nha. Lão tử sống đến bây giờ tất cả đều là kiếm. Còn sợ ngươi nháo. Trương Mạn nói. Ngươi thế nhưng là vì chuyện đó. Đã bao nhiêu năm, ngươi hảo hảo xuất viện thế nhưng phải vì chuyện đó nháo lên. Nhất định là cái kia nha đầu thúi cùng ngươi nói cái gì, Triệu Cảnh thầm nghĩ. Y có thể cùng ba nói cái gì? Chẳng lẽ y bởi vì năm đó sự hận mẹ, yêu cầu ba cùng mẹ ly hôn. Nhưng là ba như thế nào sẽ nghe nàng đâu? Sở Doanh Doanh nói, Triệu Cảnh, ngươi nhìn xem ngươi hảo nữ nhi làm chuyện tốt. Chính là muốn đem chúng ta toàn bộ Triệu gia rảo đến long trời lở đất. Ngươi còn cảm thấy nàng nơi trốn chịu ủy khuất đâu. Hiện tại ba đều bị nàng hống. Triệu Lực Vĩ vốn dĩ cảm thấy là chính mình nhi tử càng sai. Không có minh mắng quá Sở Doanh Doanh. Lúc này nhịn không được. Mắng, phóng thí, ngươi nhìn xem chính ngươi. Bản thân phạm tiện đoạt đàn ông có vợ còn bát người khác nước bẩn. Ngươi không hề ăn năn chi tâm, coi mạng người như cỏ rác, ngươi hiện tại nếu là có mang hài tử có phải hay không lại muốn động thai khí? Vẫn là kêu ngươi ba tới ta cũng là này một câu, ngươi mới là tiện nhân, ngươi không tư cách mắng người khác, còn nói nhân gia là dã loại, nhân gia không có nói ngươi sinh chính là dã loại là bởi vì nhân gia có tố chất. Không giống ngươi. Triệu Lực Vĩ đã nhiều ngày nghĩ tới rất nhiều sự, năm đó từng màn nảy lên trong lòng, các nàng mẹ con, mẹ chồng nàng dâu đối với một cái cô độc thượng kinh tìm phu bị bọn họ cộng đồng thương tổn về quê. Sao, con muốn như thế trong miệng làm tiện, này đó nữ nhân là cái gì nhân phẩm ni Sở Doanh Doanh không cấm bưng kín miệng. Bỗng nhiên đứng dậy rời đi, đến một bên khóc đi, Triệu An Nhiên cũng đuổi theo, mụ mụ. Triệu Cảnh nhăn nhăn mày, này cuối cùng là vì hắn năm đó sự, hắn chạm nào một bên nói chuyện đều không có tư cách. Lão gia tử chỉ dỗi hắn một lần, mắng thô tục, vẫn là hắn thành thật không có cãi cọ duyên cớ, bằng không nhưng đến đem hắn dỗi chết. Triệu Lực Vĩ lại làm Triệu Cảnh đưa hắn đi thư phòng. Triệu Cảnh cũng không rảnh lo lão nương cùng lão bà đẩy lão nhân đi. Nói là thư phòng, thư lại không nhiều lắm, có chút đảng, luận làm, Mao Tuyển cùng quân sự, lịch sử thư tịch. Triệu Lực Vĩ lúc ban đầu bằng cấp xác thật không cao. Trước kia chính là sẽ nhận tự, sẽ xem bản đồ, kiến quốc sau đánh xong bán đảo trượng tiến tu quá. Triệu Lực Vĩ thở dài, nói, Khánh Công sẽ sự ngươi làm đi, ta xem bọn họ ai dám phản đối. Triệu Cảnh gật gật đầu. Chợt nói, ba, ngươi thật muốn cùng mẹ ly hôn. Triệu Lực Vĩ dừng một chút, thở dài, nói, ly đi, người khác không phải nằm là có thể có tiền hưu lãnh đều một người quá. Ta và ngươi mẹ đều có tiền hưu, một người như thế nào không thể qua. Đều còn có hộ lý nhân viên chiếu cố. Sao nhân ra qua cái loại này nghèo nhật tử là hạnh phúc nhiều. Triệu Cảnh nói. Ba, nhiều năm như vậy, vì cái gì đột nhiên như vậy quyết định? Triệu Lực Vĩ nói, người là sẽ có tư tâm, nhưng là buổi tối ngủ không được, luôn là mơ thấy trước kia sự, có thể sống đến bây giờ đều là kiếm, khác ta cũng không cầu, liền cầu con cháu có thể giống dạng. Triệu Cảnh khó tránh khỏi có vài phần hoài nghi. Là bởi vì y y sao? Triệu Lực Vĩ đột nhiên nói, nha đầu này, lòng dạ cùng ta năm đó giống nhau như đúc, hắn trước kia đánh giặc khi. Dám sấm dám hướng, cảm thấy hết thảy phản động thế lực không có gì đáng sợ. Mà Triệu Thanh Y cũng có cặn bã hiện tại, vạn hộ hầu, lòng dạ. Nhân gia không trách không có xuất thân tốt nương, mà là nói, sở doanh doanh có cha, ta mụ mụ có ta. Đơn giản một câu, trên đời này lại có bao nhiêu người dám nói. Nàng đôi mắt không chỉ có riêng là nhìn chằm chằm sở doanh doanh, mà là nhìn nàng cha, nàng không phải muốn tranh Triệu Cảnh sùng, tranh Triệu gia bên trong lợi, mà là muốn chính mình khiêu chiến sở gia, tiểu bối bên trong, Triệu Lực Vĩ chưa bao giờ có gặp qua có như vậy khí phách người. Triệu Lực Vĩ nghĩ đến rất rõ ràng, chính hắn còn có thể có mấy năm, còn không phải là vì con cháu. Con cháu bên trong có như vậy xuất sắc người là Triệu gia phúc khí. Hắn như thế nào có thể làm bên trong gia tộc phản động thế lực bóp chết tiên tiến. Huống hồ, kia sự kiện hắn sấn trên đời khi, cũng nên cấp cái phán xét, sai chính là sai, nhân gia Mao chủ tịch đều còn có công quá luận đâu. Biết sai liền sửa cùng giấu quá sức cũng không là không giống nhau. Khí tiết tuổi già dù sao cũng phải giữ được. Triệu Cảnh nói, y thực thông minh, liền tính không học thể dục, nàng cũng là tiền đồ, nàng thân trên giáo còn nhảy một bậc, năm nay tham gia trung khảo, thành tích không lại là toàn thị đệ nhất sao? Hiện tại đã là 10 dưới ánh trăng tuần, trung khảo là 6 tháng sự, thể giáo nhân thể dục sở trường đặc biệt hảo cũng là có thể thẳng lên cao trung. Nhưng là Triệu Thanh Y vẫn là tham gia trung khảo. Nàng sẽ rút ra sở hữu thời gian, làm chính mình lý lịch hoàn chỉnh. Triệu Lực Vĩ chợt nhớ tới nàng đem hắn khí ư dẫn ra thủ pháp. Chợt nói, ngươi hiểu biết ngươi nữ nhi sao? Triệu Cảnh thở dài, là ta bất tận chức, bởi vì sở doanh dung không dưới nàng. Nàng 2 năm không có hồi quá ra ngủ lại tiến quốc gia đội trở thành tuyển thủ hạt giống sau. Có độc thân chung cư ký túc xá. Cho nên, nàng liền không có hồi quá Triệu gia ở. Triệu Lực Vĩ nghĩ nghĩ, nói, ta còn có chút tích tụ, người cũng ra một bộ phận, cho nàng mua căn hộ. Triệu gia thua thiệt các nàng mẹ con quá nhiều, hai tử tới kinh thành, cũng liền cái gia đều không có. Ăn Tết đều trụ túc xá. Triệu Lực Vĩ biết Triệu Thanh Y cố ý phá hư Triệu Cảnh cùng sở doanh doanh. Phu thê cảm tình, lại không có nói ra. Hắn minh bạch nói ra, đứa nhỏ này cùng Triệu gia quan hệ liền thật sự chặt đứt. Triệu Cảnh không xem như tham quan, nhưng là cái này năm đầu kinh thị quan, lại là xây thành cục. Hắn đương nhiên sẽ không có tiền, mà hắn đối kinh thành bất động sản là có cũng đủ hiểu biết. Hiện tại giá nhà cũng không quý. Ba, nơi nào muốn ngươi ra tiền, ta phải không nhìn làm đi, tác giả có lời muốn nói. 11 đến 11 không có nước mắt, ta lại rơi lệ, hết chương.